Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Giả tập. Uông Thắng Thư: đợi chút nữa ngươi liền xuống đi chuẩn bị. Tối nay liền hành động. Liên tục cực nhanh tiến tới trăm dặm, cầm xuống Hỏa Vân Vương quốc biên cảnh trọng thành. Đem Hỏa Vân trọng thành biên cảnh trọng thành 500 vạn đại quân cho diệt đi. Viêm Bắc hạ lệnh: là bệ hạ, thần nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư kích động đáp: Trương Vĩ, người phụ trách cung cấp tình báo chống đỡ. Một khi Thiên Lang Vương quốc có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức thông báo trẫm. Viêm Bắc nói: bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đều ăn cơm đi. Ăn cơm xong về sau lập tức chuẩn bị hành động. Viêm Bắc nói. Cơm nước xong xuôi, đại quân thúc đẩy, chuẩn bị công thành công việc. Đồng thời có quan hệ Hỏa Vân Vương quốc biên cảnh trọng thành tình báo đã đưa đến Uông Thắng Thư trong tay. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt một bên đã đến trời tối. Viêm Bắc giao phó tốt chuyện nơi đây, lưu lại một có chút lớn quân phụ trách trấn thủ hoàng thành. Dẫn theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn 10 triệu võ giả đại quân, còn có 100.000 kỳ lân quân đoàn, 100.000 kim giáp vệ, 10.000 thanh loan vệ, hướng về Hỏa Vân Vương quốc biên cảnh trọng thành tiến đến. Khoảng cách 100 dặm, đối với người khác mà nói, có thể muốn liên tục đuổi cả một ngày mới có thể đạt tới, nhưng ở Viêm Bắc đám người trước mặt, 100 dặm khoảng cách bất quá là 2 canh giờ sự tình. Đại quân một đường cực nhanh tiến tới, ra Vân Lan Vương quốc biên cảnh, lao thẳng tới Hỏa Vân Vương quốc. Lúc này, Hỏa Vân Vương quốc biên cảnh trọng thành, 500 vạn đại quân trú đóng ở trong thành trì, lấy thành trì làm trung tâm. Trong vòng 10 dặm, toàn bộ đều là Thiên Lang Vương quốc binh mã, thôn phệ mấy chục cái vương quốc. Thiên Lang Vương quốc khí vận cũng đạt tới một cái vô cùng con số kinh khủng. Tại khí vận Kim Long gia trì phía dưới, Thiên Lang Vương quốc binh mã cũng đều được cường hóa. Chỉ là không có Viêm Bắc bên này khủng bố. Binh lính tuần tra tại đường biên giới bên trên qua lại dò xét, bó đuốc tương dạ sắc chiếu sáng. Đúng lúc này, ngút trời giống như tiếng la giết theo trong bóng đêm truyền đến, không có dấu hiệu nào vang lên. Giết! Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân hướng về những thứ này binh lính tuần tra xông tới giết. Viêm Hổ cực nhanh tiến tới, tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng, vượt ngang vài dặm chi địa, giết tới bọn này binh lính tuần tra nơi này. Thiên ngoại phi tiên, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Kim Hồng kiếm thi triển, kinh khủng kiếm mang theo trên thân kiếm bạo phát, đem tuần tra trên trăm tên địch nhân binh lính chém giết. Uông Thắng Thư bọn người, mang theo đại quân đi theo ở phía sau hắn, hướng giết tới đây, 500.000 binh lính tuần tra, tại Viêm Bắc đám người trước mặt, còn có 10 triệu đại quân, hoàn toàn thì yếu phát nổ. Toàn bộ chiến đấu từ lúc vang bắt đầu chính là một trận không có không bất cứ cái gì lo lắng đổ sát. Mười mấy phút sau đó, địch nhân 500.000 binh lính cũng đã toàn bộ bị chém giết. Bệ hạ, những người này toàn bộ đều đã giải quyết. Uông Thắng Thư nhanh chóng đi tới, bẩm báo nói, tin tức đã truyền ra ngoài. Trước mặt thành trì chỉ sợ đã tăng cường phòng ngự. Chúng ta đến tận mau đi tới. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cầm xuống tòa thành trì này, lấy tòa thành trì này làm ván nhảy, nuốt vào toàn bộ Thiên Lang Vương quốc. Viêm Bắc nghiêm túc nói, theo chấm xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, làm cái kế tiếp cái đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước tiến đến. 10 dặm chi địa đối với võ giả đại quân mà nói bất quá là trong nháy mắt khoảng cách. cũng đã toàn bộ đuổi tới, ngút trời giống như bó đuốc, đem thành trì chiếu sáng. Trước mặt trọng thành phía trên, dòng người cuồn cuộn, tuy nhiên đã sớm đạt được tin tức, nhưng vội vàng ở giữa, bọn họ căn bản là không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Giết, Viêm Bắc hạ lệnh, Uông Thắng Thư bọn người sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Theo Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, lập tức xuất lĩnh lấy đại quân trùng sát đi lên. 10 triệu tên võ giả cùng nhau xuất động, tạo thành uy danh thật sự là quá lớn. Xông thẳng lên trời, công thành thê, hỏa tiễn nối đuôi nhau mà ra, đỉnh lấy địch nhân đã bắn giết qua tới mũi tên chỉ. Rolling Stone mộc, còn có các loại thủ thành dụng cụ, kịch liệt triển khai chiến đấu. Từng binh sĩ tư chất chỗ đáng sợ, ở thời điểm này hoàn toàn bày ra, nhất là Uông Thắng Thư đám người, toàn bộ đều là cường giả, coi như không có công thành thê, một tòa nho nhỏ thành tường cũng vô pháp cản bọn họ lại. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ khí thi triển xuống tới, cổng thành ngay đầu tiên bị công phá, theo sát lấy, 10 triệu đại quân trùng sát tiến vào trong thành. Còn có 100.000 kim giáp vệ, 100.000 kỳ lân quân đoàn cùng 10.000 thanh loan vệ. Khổng lồ như thế chiến đấu lực, há lại bọn này bách chiến tinh binh có thể ngăn cản. Ngút trời giống như tiếng la giết, theo thời gian trì hoãn, biến càng ngày càng yếu. Viêm Bắc từ đầu đến chân, đem tình cảnh này để ở trong mắt. Theo trẫm vào thành, Viêm Bắc nói, cưỡi viêm hổ, mang theo tử nô cùng quỷ cốc tử, tiến vào trong thành, đi chết đi. Đột nhiên, hai tôn địa kiếp cảnh cấp một trấn thành đại tướng từ trong đám người vọt ra, một trái một phải, hai đạo kinh khủng vũ kỹ thi triển đi ra, sắc bén hướng về Viêm Bắc đánh giết tới, không biết tự lượng sức mình. Quỷ cốc tử lạnh hừ một tiếng, thần niệm cuốn một cái, ngưng luyện thành hai đạo cự kiếm, trực tiếp đem hai người bọn họ chém giết. Các người cũng đi giúp bọn hắn một chút, sớm một chút đem chiến đấu kết thúc. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, hai người cung kính đáp, thân thể nhoáng một cái, cũng đã xông vào trong đám người. Hai canh giờ sau đó, 500 vạn đại quân, toàn bộ đều bị trấn áp. Trên mặt đất khắp nơi đều là phá nát thi thể, dòng máu đỏ sẫm cẩn trọng như bờ sông, đứt gãy binh khí khắp nơi đều là, đều đã giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, toàn bộ đều đã giải quyết. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói, thương vong như thế nào? Viêm Bắc nói, Thiên Lang Vương quốc những binh lính này, cùng chúng ta trước đó gặp phải những binh lính kia so sánh, chiến đấu lực muốn mạnh hơn gấp đôi, tuy nhiên không phải nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, nhưng cũng chênh lệch không xa. Dựa theo thần phỏng đoán, lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể đột phá đến nhất phẩm luyện khí cảnh. Quân ta tuy nhiên cường đại, nhưng đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, vẫn là nỗ lực gần 300.000 thương vong. Uông Thắng Thư giải thích nói, Thiên Lang Vương quốc thôn phệ nhiều như thế vương quốc, coi như cùng chẫm nắm trong tay vương quốc so sánh, cũng không kém được mấy cái. Tại hùng hậu như vậy vương quốc khí vận gia trì phía dưới, có thể có tình huống như vậy, không có gì lạ. Bất quá bọn hắn muốn triệt để tiêu hóa cỗ này to lớn vương quốc khí vận, hình thành chính mình một bộ thể chế, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Tựa như là này quần binh sĩ một dạng, tuy nhiên có vương quốc khí vận gia trì, thiên địa nguyên khí biến vô cùng hùng hậu, là trước kia mấy lần, có ít người thậm chí cảm thấy tỉnh căn cốt, có thể tu luyện, nhưng tất cả những thứ này đều muốn thời gian để tiêu hóa. Viêm Bắc giới thiệu nói, bệ hạ, cái này vương quốc khí vận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ không hiểu, còn lại trung tướng đồng dạng nghi ngờ nhìn qua Viêm Bắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,